Chương 17, âm tử đội trưởng một gã. Ngươi biết không, ta ghét nhất chính là quỷ si, nhất là các ngươi gì gì đó tín nhiệm. Ngay cả địch nhân cũng muốn đồng tình, cái này chính là các ngươi yêu thích quỷ sĩ tín nhiệm sao? Ngươi nói cái gì ngươi nên rất thích đi mệt hồi gì? Cụ giọt sủ chỉa cười nhạo nhìn ỷ sĩ đạ ưu, bởi vì mỗi người các ngươi đều sẽ không ngừng lặp lại loại này lời nói. Ngươi cái này lời nói là có ý gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Mệt hồi gì? Cụ giọt sủ chỉa cười quái gì nói, quỷ sĩ nghiên cứu đã kinh kết thúc. Ta trước nghiên cứu qua, dành cho tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích, sau đó điều tra phản ứng của bọn họ. Sống sinh sinh tựa đầu xương đỉnh đầu mở ra, thân thủ đem con của mình tươi sống nướng chết. Không ngừng chém triệt để nát bấy, vẫn nghiên cứu đến bọn họ hóa thành một bãi huyết thủy. Nhìn trợn đại ánh mắt ỷ xì đạ ưu thịa hư. Mệt hư gì? Cụ giọt sủ chìa trong lòng nổi lên khoái ý. Ở ta quá trình nghiên cứu bên trong, mỗi người đều biết nói như vậy, bằng vào ta quỷ sĩ tín nhiệm. Loại chuyện đó ta không làm được tới bằng vào ta quỷ sĩ tín nhiệm. Không cho phép ngươi làm ra loại chuyện đó. Mỗi người đều dài dòng văn tự, nhưng là ta chỉ muốn dùng một lát ạ xì rồi gì, mặc kệ cái gì chống lại đều hóa thành hư. Không. Ghê tởm ngươi cao y tên na y mệt hồi gì? Cụ giọt sủ triệt như vậy lời nói giống như một bả dao găm giống nhau một mạch đâm trái tim. Hắn nói là này thảm chết ở trong tay hắn quỷ sĩ. Ý sĩ đã ủ dịp hận không thể lập tức cầm lấy cung tiễn đưa hắn bắn thành cái sảng. Còn chưa nói hết đây, kế đó mới là ta nhất kiêu kiêu ngạo. Mấy hứa gì củ ruột sủ trịa phi thường hưởng thụ ý sĩ đã ủ dịp như vậy ánh mắt, hắn êm thai nói, thực sự là rất khổ cực đâu. Khi ta trở thành kỹ thuật bắt đầu cục trưởng thời điểm, quỷ sĩ đã coi như là hy hữu giống. Thừa lại sống sót rất ít người đã ở ta giám thị chi, ta mệnh lệnh này phụ trách giám thị bọn họ tử thần. Làm cho bọn họ cố ý lùi lại cứu viện, sau đó sẽ đem mang về hồn phách trở thành nghiên cứu tài liệu. Đây là cỡ nào khổ cực a, ngươi biết đi ỷ sĩ đạ u thì hứa đích thực con mắt càng mở càng đại. Mệt hứa gì cụ giọt sủ chia nói xong cũng càng ngày càng thoải mái, tuy là ta cố gắng như vậy, lại không có bao nhiêu nghiên cứu kinh phí. Gần nhất một cái cả người bẩn thỉu lão đầu, trong miệng hắn vẫn nhớ kỹ không hiểu được là nhi tử vẫn là cháu trai tên. Thật là làm cho ta cảm thấy rất chán ghét. Ta nhìn ỷ sĩ đạ ưu thì cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Mệt hồi gì cụ giọt sủ chỉa cao hứng nói ra, muốn xem ảnh chụp sao? Bất quá đây đã là nghiên cứu sau ảnh chụp, đã kinh thấy không rõ nguyên hình. Nói móc ra một tấm hình lắc tại ỷ sĩ đạ ưu thì chân, không để ý tới thấy ảnh chụp đã kinh ngây người ỷ sĩ đạ ưu thì. Dùng ngón tay nhìn đầu làm ra suy tư dáng vẻ nói rằng, được rồi, hắn là ngươi một cái đệ tử, tên ngươi tên gì? Thật không xong a, ta đối với nghiên cứu qua gì đó không có hứng thú chút nào. Mấy hứa gì củ ruột sủ chia nói xong đột nhiên cảm thấy một xôi trào linh áp, tiếp lấy nghe phía sau cái kia dạy ổ cả đứng dậy, dùng mang theo thanh âm run rẩy nói ra, để cho ta tới nói cho ngươi biết đệ tử tên đi. Hắn gọi ủ dịp hứa, ỷ xì đạ ủ dịp, ỷ xì đạ ủ dịp hứa, linh áp đống nhiên tăng cao, hắn đứng yên mặt đất đều lom xuống đi. Mấy hứa gì củ giọt sủ chia đối với cái này giải ổ cả tuân ra cái này linh áp có chút kinh ngạc. Ý xì đạ ủ dịp túi đầu ngón tay mang theo ảnh chụp, đầy mang hận ý nói ra, cái này nhân loại gọi ý xì đạ xảo kẹn, là sư phó của ta, cũng là của ta thân tổ phụ linh áp, tuy là xuất hồ ý liêu, vốn lờ ơ y mấy hứa gì củ giọt sủ chia thực lực hoàn toàn không có không coi vào đâu. Hắn chỉ vào đầu có chút hiếu kỳ hỏi, vậy thì thế nào đâu, may mắn giếng không ở hiện trường. Trận chiến đấu này thực sự không có biện pháp để cho nàng chính. Mắt thấy, y sĩ đạ ưu thì hơi ngẩng đầu lên, sen lẫn thao thiên đại hận nhìn trước mắt tử thần. Cắn răng nghiến lợi nói ra, đổ quỷ sĩ tín nhiệm, ta muốn giết ngươi. Ồ a, ngươi bây giờ còn có năng lực giết chết ta sao? Như vậy no y đu nở dê mệt hồi dị củ giọt sủ chỉa tựa hồ không hề có tác dụng. Hắn cảm giác hứng thú là vì cái gì ưu thì hơi bị chặt một cái đao sau vẫn có thể đứng lên. Thấy ủ thì hứa đem cánh tay trái ống tay háo xe bo, sau đó sẽ từng đoạn cuốn lên. Hắn hai mắt tỏa sáng hưng phấn nói ra, nghĩ tới, cái này gọi loạn trang thiên khôi. Đem vô số đóng buộc chỉ nhu hợp mà thành linh tử bó buộc, liên tiếp đến không thể sống động bộ phận vi. Giống như khôi lỗi giống nhau cưỡng chế khiến cho hành động, cái này vốn là bởi vì già yếu mà không cách nào hoạt động quỷ si, có thể tiếp tục cùng hồ lập chiến đấu mà chế tạo ra kỹ năng. Vô luận là dây chẳng bị chặt đứt vẫn là đầu khớp xương bị đánh nát, ở nơi này chiêu số trước mặt đều trở nên chút nào không có ý nghĩa. Đây là vì chiến đấu tới thịt nát xương tan mà tồn tại chiêu số, cũng là thao túng linh tử quỷ sĩ cao cấp nhất chiến đấu linh thuật. Mấy hồi gì củ giọt sủ chỉa khuôn mặt vui vẻ, ta còn tưởng rằng chiêu số này đã kinh thất truyền, sự thực ở ta nghiên cứu 2661 nhân trung, liền một cái hiểu được chiêu số này sơ lược người không có. Không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ sẽ, đây chính là hay là thiên tài sao? Hử, đến lúc đó ngươi cũng biết. Ỷ Sĩ Đa U Dị hơi lạnh rên một tiếng, tay phải bao tay lần nữa tụ tập một cái cung. Người linh áp cũng vận chuyển, mấy hồi gì củ giọt sủ chia đối với trạng hướng trước mắt hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn rút ra một bên vốn là lỗ thai cơ quan, bán ra một bả liêm đao tráng vũ khí. Tốt, tốt, ngươi cho ta xem đến chẳng bao giờ tùy thuộc phương hướng, ta quyết định không giết ngươi. Ta muốn đưa ngươi bắt giữ trở về trở thành nghiên cứu của ta tài liệu. Ỷ Sĩ Đa U Dị trầm mặc không nói. Hắn vươn tay phải đem liên tiếp ở tay trái bao tay cổ tay bên trong một căn da y hai tấc ngón út to, không biết tài liệu gì tạo thành thiết ký tận gốc bẻ gây. Tiếp lấy hắn tay trái toàn bộ bao tay nổ tung, một cường hãn vô cùng linh áp phóng lên cao. Chuyện gì xảy ra, nay cổ linh áp mệt hồi gì cụ ruột sủ trịa hoảng sợ nhìn dậy ổ cả không ngừng leo lên linh áp, trong nháy mắt đạt tới cấp đội trưởng. Thậm chí còn có thăng su thế. Tiếp lấy yên vụ bị xoay tròn linh áp xua tan. Mệt hồi gì cụ ruột sủ chỉ thấy Ỷ Sĩ Đa U Dị thay đổi trang bị, hắn không thể tin nói ra, cái này trang bị, vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ỷ Sĩ Đa U Dị phía sau bạch sáng cánh chim không ngừng phong đại, ngay cả phố bên cạnh tường vây đều từ từ chia giải khai thành bạch sáng linh tử, sau đó bị hắn cánh chim hấp thu, cánh chim cũng theo phong đầy đứng lên, thẳng đến ổn định hình dạng. Tĩnh Linh Đỉnh bên trong vật kiến trúc toàn bộ từ linh tử hợp thành, xem bộ dáng như vậy. Ỷ Sĩ Đa U Dị cái này cha nở dê tha y có thể tướng linh tử tổ hợp phá hư sau đó hấp thu. Hạn chế linh tử đoan nở giới tổ hợp, mạnh mẽ khiến cho biến thành lực lượng của chính mình. Nhưng là sử dụng càng bản thể có khả năng thừa nhận lực lượng, tất nhiên phải trả giá thật lớn. Mấy hồi gì củ rột sủ trịa hiển nhiên cũng nhìn đi ra, mặc dù là đối phương linh áp đã qua cấp đội trưởng, nhưng cũng là lâu dài không được. Hắn cười gần nói, tiểu quỷ. Ngươi đã kinh người Việt loại cho phép có lực lượng phạm vi. Ỷ Sĩ Đa U Dị không trả lời, tay phải giơ lên mấy đạo quy tắc bạch tuyến hình thành. Trong nháy mắt liền tụ tập thành một bả linh tử tiễn, hắn dựng cung lên dây, hướng về phía mệnh hồi dị cụ giọt sủ chỉa một mũi tên bắn ra. Nhanh như tên bắn ra độ tương đương nhanh, mệnh hồi dị cụ giọt sủ chỉa dựa vào sủ nổ mới có thể tránh thoát. Đang ở tự đắc không nớt, Cao Y Na Ho Hiểu đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu có sát khí bước tới. Còn phản ứng không kịp nữa, đã bị một cổ cường đại năng lượng bắn trúng. Ra cái này sát khí chính là Ỷ Sĩ Đa U Dị. Lúc này bước tiến của hắn đã kinh so được với mệnh hồi dị cụ giọt sủ chỉa sù nổ. Ở bắn ra mũi tên một sát vậy, hắn chuyển qua mệnh hồi dị cụ giọt sủ chỉa muốn tránh né địa điểm không lần nữa bắn ra một mũi tên. Lần này mệnh hồi dị cụ giọt sủ chỉa ngay cả cơ hội tránh né cũng không có. Năng lượng va chạm đưa tới bụi mù tán đi. Mệnh hồi dị cụ giọt sủ chỉa toàn bộ cánh tay trái bị phá hủy. Huyết hướng nước bùn giống nhau hướng chảy ra, Ỷ Sĩ Đa U Dị nhìn hắn chật vật không chịu nổi bộ dạng. Lạnh lùng nói ra, khóc hướng ta xin lỗi, sau đó thề ở cũng không muốn xuất hiện tại trước mặt của ta. Nếu như vậy, ta tạm tha ngươi một mạng. Nếu như cự tuyệt, lần lợi dụng gấp 3 lực lượng công kích. Đừng quá đắc ý vong hình, tiểu quỷ. Mệnh hồi dị cụ giọt sủ chỉa bị tất cả người run rẩy. Hắn nơi nào bị qua nặng như thế lớn nhục nhã. Trước đây đối mặt mạnh biến thái ta còn chưa tính, lần này bất quá là một nhân loại tiểu quỷ. Lại dám dùng như vậy giọng điệu nói với hắn lời nói, hắn tức giận đến cả người run rẩy. Chỉ là một quỷ si, dám như thế nói lớn không ngượng. Nếu tốt như vậy đi ta đây tiểu lấy tương ứng lực lượng tới ứng chiến. Mấy hồi gì củ giọt sủ chỉ âm thiếu, đem dạ nạ củ tỏ che khuất nửa bên mặt, hung hăng nói ra. Bằng cái kim sắc sơ sát địa ngục dấu xỉ cái sau dạ nạ củ tỏ lần nữa biến hình, lần này bành trướng thành một con mao mao trùng. Có hài nhi đầu, da y 10 mét thổ hoàng sắc mao mao trùng nhìn lại cực đoan ác tâm. Lớn nhất ý trào phúng chính là, con này đại mao mao trùng đại hài nhi đầu còn lăng không treo một cái lô ông kính. Kim sắc gạ xỉ rột dị xmệ hồi dị củ rột sủ chia nhìn Ỷ Sĩ Đa U Dị đối với trạng hướng trước mắt hoàn toàn không biết gì cả. Biến thái vui vẻ không ức chế được thăng hắn cười khẳng khặc quái dị nói, không biết đi, quỷ sĩ làm sao có thể biết cao như vậy các loại chiêu số. Để cho ngươi bị chết hiểu rõ một chút đi, cái này gọi bằng cái, dạ nạ củ tỏ giải phóng giai đoạn thứ hai. Ta dạ nạ củ tỏ si cái gọi ạ si rô dịt, bằng cái là kim sắc ạ si rô dịt. Cái này kim sắc ạ si rô dịt sẽ đem máu của ta chế thành trí mạng độc vụ, khuyết tán đến bán kính 100 gian trong vòng phạm vi. Đương nhiên ta sẽ không chết, mà ngươi sinh mệnh gần xong xuôi. Thực sự là phi thường đáng tiếc, giống như ngươi vậy chắc Việt nhân tài không cách nào trở thành ta nghiên cứu tài liệu. Y sĩ đã ủ hiểu sau khi hốt hoảng lập tức bình tĩnh đến, hắn đáp lê nói, vậy thì thật là quá ngượng ngùng, ta sẽ không chết. Ở ngươi độc vụ tản trí mạng phân lượng trước, ta sẽ đưa ngươi giết chết. Ha ha, mặc dù phóng ngựa qua đây mệt hủa gì củ ruột sủ chia điên cuồng cười to, đối với sau lưng con kia đại mao mao trùng lệnh, con kia mao mao trùng cổ toát ra một loạt nhọn đao kiếm, lướt qua mệt hủa gì củ ruột sủ chia đỉnh đầu hướng ỷ sĩ đạ u tiến lên. Ỷ sĩ đạ u không kịp nghĩ nhiều, lấy lực lượng lớn nhất tụ lại một con linh tử tiễn. Dũng hết toàn lực mở cung, bắn về phía sông tới con kia khổng lồ thổ hoàng sắc mao mao trùng. Tiễn lấy mắt thường khó cảm thấy độ từ mao mao trùng cái kia hải nhi đầu mũi tử bộ vi bắn vào, theo sát mà chính là chói mắt năng lượng bạo tạc, sóng xung kích kéo dài đến 100 mét có hơn. Mà tràn ngập phạm vi to lớn trong khói mù lao ra một con linh tử tiễn, thẳng đến 300 m có hơn đụng một bức tường năng lượng mịch có tiêu thất. Tiên vụ tán đi chỉ thấy con kia to lớn mao mao trùng giống như là bị cắt quá giống nhau, từ đầu tới đuôi bị chỉnh tề phá vỡ. Hai nửa mao mao trùng vô lực ngã xuống đất, mà mao mao trùng thi thể phía sau mệ huệ dị cụ ruột sủ chia. Ngực bị linh tử nhanh như tên bắn ra một cái đường kính khoảng chừng 30 cm lỗ lớn, cái bụng đã hoàn toàn không có. Đầu kỳ quái sừng cũng chặt đứt, chỉ còn mặt nạ mặt một đống loạn tóc. Quỷ dị nhất vẫn bị bắn một cái động lớn ngực, chỉ chừa một bãi nhỏ huyết. Chặt đứt bộ vị còn có mang theo toàn vần to bằng ngón tay giá sát, chặt đứt đầu sợi. Bạo phát tiểu vũ trụ ỷ sĩ đà u hề đánh bại mệ huệ dị cụ ruột sủ chia, thân thể hắn không được vặn mẹo, trong miệng thê lương kêu lên, ghê tởm, người đây nên chết. Quỷ sĩ dứt lời dơ lên nhắc tới còn sống tay trái, cầm gậy lịa dạ nạ cụ to, chuẩn bị đâm vào cổ họng của mình, đây là hắn một chiêu cuối cùng bảo mệnh dùng. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không sử xuất một chiêu này, nhưng là thân thể kỹ năng đã kinh không cách nào duy trì. Chỉ có thể chờ đợi đến lần thân thể phục hồi như cũ trở lại báo thủ. Chứng kiến mệnh huyết dị củ ruột sủ chia dự định sử dụng chiêu này, nút trong bóng tối Long Hy Thược lấy ra đã sớm chuẩn bị hảo bình ngọc. 3333 mệnh huyết dị củ ruột sủ chia ngươi bây giờ còn thực sự là chật vật ta nào có một điểm 12 phiên đội dáng vẻ của đội trưởng Long Hy Thược vỗ tay từ chỗ tối đi ra, mệnh huyết dị củ ruột sủ chia đồng tử co rút nhanh, đâm về phía yết hầu đao cũng dừng lại tới. Khúc ngươi mệnh huệ dị củ ruột sủ chia ngực phá một cái động lớn, nói lời nói đã có chút phí sức, nhưng còn có thể nghe rõ hắn nói cái gì. Chứng kiến đối phương rõ ràng vũ chức ỷ sĩ đà u vừa mới thư giãn thân thể ở một lần căng thẳng, linh mũi tên trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hắn hiện tại còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đừng có dùng tiễn chĩa vào người của ta đối với ngươi còn không có hứng thú. Ta lần này tới chỉ là vì hắn mà thôi. Long Hy Thược chỉ không ngừng nhỏ máu mệnh huệ dị cụ ruột sủ chia. Có thể, ghê tẩm vừa rồi bắt đi cụ ruột sủ chia nệ mù ra hỏa cũng là ngươi phải không? Người bình thường làm sao có thể sẽ có ngươi tốc độ như vậy? Sắc mặt dữ tợn mệnh huệ dị cụ ruột sủ chia chứng kiến ỷ sĩ đạ u cử động, một lát liền nghĩ đến mới vừa đạo thân ảnh kia. Toàn bộ xây dựng có thể có nhanh như vậy tốc độ sủ nổ chỉ có cái này lấy bạch đà sủ nổ chứ danh nhị phiên đội. A ngươi làm như vậy là có ý gì? Nhị phiên đội đội trưởng Long Hy Thược mệnh huệ dị cụ ruột sủ chia dùng khí lực toàn thân thất thanh gào lên. Thập, cái gì hắn là nhị phiên đội đội trưởng liền là rõ gì? Chia tiên sinh trước cố ý giao phó Long Hy Thược đội trưởng ỷ sĩ đà u dị quá sợ hãi, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thực sự hích. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Bây giờ cha nở dê tha y chỉ có thể duy trì một hồi hơn nữa. Nghe rõ gì trịa tiên sinh nói, ngay cả ủ dạ hạ dạ điếm trưởng đối với cái này nhị phiên đội đội trưởng cũng thật là kiêng kỵ, chạy trốn khẳng định là không được. Vừa rồi tốc độ của đối phương cũng thấy được, chính mình can. Bản là không cách nào chạy trốn bằng không chỉ có thể thừa dịp hiện tại ủy sĩ đã ủ hiểu trong lòng trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Phát hiện ủy sĩ đã ủ hiểu tay linh mũi tên từng bước xúc lực. Long Hy Thược xoay đầu lại, ta nói, ta đối với ngươi còn không có hứng thú, ta lần này tới chỉ là vì hắn mà thôi. Nói xong đem không để ý tới ỷ sĩ đạ u phản ứng, đi từ từ đến mệnh huệ dị cụ ruột sủ chia trước mặt, âm sâu đậm cười nói, ngươi hiện tại nên làm như thế nào đây? Không đâm tới lời nói ngươi khả năng bị ta hoành sát tới cặn, đâm tới lời nói, thân thể của ngươi lại sẽ bị ta thu được trong cái bình ngọc này. Tới nhìn ở trước mắt không ngừng lay động bình ngọc. Mệnh huệ dị cụ ruột sủ chia lần đầu tiên cảm giác tử thần hô hấp, tử vong cách hắn là gần như vậy. Ngươi Long Hy Thược, ngươi chẳng lẽ muốn bao che giở ổ cả sao? Mệnh hồ dị cụ rột sủ chỉa trừng đại con mắt cáo kinh quát. Hắn thật không ngờ Long Hy Thược dĩ nhiên là tới rơi giếng thạch, càng làm cho hắn cảm thấy giận cả tóc gáy là đối phương dĩ nhiên biết mình bảo mệnh tuyệt chiêu cái kia ở ánh trăng tản ra hàn khí bình ngọc, làm cho mệnh hồ dị cụ rột sủ chỉa cảm thấy sợ hãi. Đối phương rõ ràng liền đến có chuẩn bị. Ỷ Sĩ Đa U ở một bên kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên một màn. Vốn tưởng rằng nhị phiên đội đội trưởng xuất hiện là tới bắt chính mình, nhưng là tình cảnh trước mắt cũng là cách biệt một trời không phải bao. Che a, ta chỉ là rơi giếng thạch mà thôi. Như thế tự nhiên hào phóng nói ra mục đích mình, sợ rằng chỉ có Long Hy Thược đi mệnh hồn gì cụ rột sủ chỉa cũng thật không ngờ Long Hy Thược cứ như vậy công khai nói ra đến. Cách đó không xa ỷ sĩ đạ ú dịch đầu cũng là một trận mê muội. Có thể, ghê tởm, ta không tin tưởng. Ngươi có thể đem ta thu vào trong cái bình ngọc này. Mệnh hồ dị cụ rột sủ chỉa thất thanh kêu to, cũng dụng hết toàn lực hướng cổ họng của mình đâm tới. Hắn đang đánh cuộc chính mình. Cái loại này cha nở dê tha y chắc là sẽ không chịu đến bất luận cái gì công kích, đồng thời bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngăn cản hắn chạy trốn. Nói cho ngươi biết một tiếng A, cái bình ngọc này nhưng là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đặc biệt vì ngươi chế luyện. Long Hy Thược lời nói đánh tan hoàn toàn mệnh hứa dị cụ rột sủ chỉa phòng tuyến cuối cùng, mã muốn đâm vào yết hầu đoạn đao cũng giống nhau mà thôi. Thập, cái gì ủ dạ hạ dạ tên này nhưng là như sấm bên thai à, ở mệnh hứa dị cụ rột sủ chỉa trong lòng cũng có địa vị không nhỏ. Ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, nghiên cứu kỹ thuật cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng, có thể nói là mệnh hứa dị cụ rột sủ chỉa tiền bối a. Thừa dịp mệnh hứa dị cụ rột sủ chỉa mất thần thoáng vậy, Long Hy Thược linh áp nhanh chóng xuyên qua đầu của hắn đầu lâu. Ở đánh phi lạc mà trong nháy mắt muốn nổ tung lên kỳ. Thực cái kia bình ngọc chính là một cái thông thường điêu khắc phẩm, vì để cho mệnh hồn dị cụ rột sủ chỉa tâm lý có âm ảnh Long Hy Thược mới nói như vậy, không nghĩ tới mệnh hồn dị cụ rột sủ chỉa lại còn coi cái này dạng. Xây dày 12 phiên đội đội trưởng mệnh hồn dị cụ rột sủ chỉa liền vinh quang bị Long Hy Thược âm tử cầu thả cầu vô tốt.